bất đắc dĩ xuyên không tranh sủng vì đam mê. Chương 55. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trúc Tần và Ninh Phi đang bận túi bụi vì có hai sự kiện quan trọng sắp diễn ra. Tiền Tú và lễ hội giao lưu giữa các nước. Mà chỉ còn ít thời gian để chuẩn bị thôi nên họ rất bận. Lý Quân Khuê thấy thế bèn mạnh dạn bảo họ. Bỏ bớt Tiền Tú đi. Đằng nào Hoàng thượng cũng có quan tâm hết hậu cung đâu. Một tháng đến hậu cung thì ít mà đằng nào chẳng. Lết, qua chỗ cô nên tuyển thêm làm gì? Chỉ thêm người muốn gây rắc rối với bọn họ. Trúc Tần và Ninh Phi nghe thế khóe miệng liền giật giật. Lễ Tiền Tú làm sao có thể muốn bỏ là bỏ cơ chứ? Với lại, ai mà không biết Hoàng thượng thích Thục Phi ra mặt mà Thục Phi cứ như trẻ con mới lớn. Chả biết yêu là gì. Cứ coi Hoàng thượng là huynh đệ mà đối đãi. Lúc nào Hoàng thượng đến Ngọc Tâm Cung bị cô rủ đi nhậu. Cũng thật bó tay với tỷ tỷ. Nên không cần cô nói điều đó ra tự nhiên như vậy. Bọn họ ăn, cơm chóa, đủ nhiều rồi. Thế không bỏ được à? Lý Quân Khuê vẫn ngây thơ hỏi. Thục Phi tỷ tỷ, nếu tỷ tỷ đích thân đi kiến nghị với Hoàng thượng thì may ra. Ninh Phi cười cười nói. Vẻ mặt vô cùng nguy hiểm. Đúng rồi á tỷ tỷ. Xin tỷ hãy thương xót cho muội muội. Thôi ta lười lắm. Đằng nào ta cũng chưa thấy Tiền Tú bao giờ. Hai muội cứ để đó ta làm cho vụ này cho. Trương Ninh và Mạc Trúc Như cũng xỉu ấp xỉu đau với tỷ tỷ. Trương Ninh thầm nghĩ. Miệng thì nói lười đi xin Hoàng thượng nhưng lại đi đích thân Tiền Tú cho Hoàng thượng. Mong tỷ tỷ sau này đừng hối hận. Nhưng có lẽ sau này Ninh Phi sẽ hối hận vì lo lắng quá sớm. Lăng Nhất Thiên nghe tin Lý Quân Khuê đích thân đi tuyển tú cho mình cũng cạn ngôn. Cả Lăng Thiên Thành này ai mà không biết hắn theo đuổi cô. Duy chỉ có vị chủ tử nào đó ở Ngọc Tâm Cung thì không hề biết. Hắn vô cùng sầu đời. Ai bảo ngày xưa ngu muội, bây giờ thì hay rồi. Tự vả cực mạnh, vì ai cũng tin tưởng Lý Quân Khuê. Giao hết cho cô làm. Không cần duyệt, nên đến ngày tuyển tú. Ai cũng tá hỏa, không biết là cô đang tuyển tú hay đang tổ chức thi tìm trạng nguyên nữa. Các vị tiểu thư năm nay đi tuyển tú vô cùng hoang mang khi thể lệ năm nay thay đổi khác hoàn toàn. Cuộc tuyển tú bao gồm 5 vòng tựa như cuộc thi vậy đó. Vì cuộc thi hơi dài nên sẽ diễn ra trong vòng 2 ngày. Ngày 1 gồm vòng 1, 2, 3 và ngày 2 sẽ thi các vòng còn lại và năm nay do quá đông nên mỗi thí sinh đều có số báo danh riêng. Vòng 1, sắc, cái tên nói lên tất cả, chủ yếu là chấm sắc đẹp, đương nhiên là do con mắt, nhà nghề, của Lý Quân Khuê chấm. Vòng 2, tài năng, thí sinh được chọn từ vòng 1 sẽ chọn một trong hai tài lẻ, đàn hoặc vẽ tranh. Sau đó những ai chọn vẽ tranh sẽ thi riêng ở trong một căn phòng theo chủ đề do Trúc Tần ngẫu hứng ra. Tiểu Phong, A Tứ và Vân Lạc cũng chính là giám khảo coi thi của phòng vẽ tranh. Còn những ai chọn đàn sẽ bốc số báo danh. Khi A Tam đọc số báo danh người nào thì đi vào một phòng riêng. Mặt đối mặt với Lý Quân Khuê. Một đương nhiên là Lý Quân Khuê sẽ chấm trực tiếp. Còn vẽ tranh là do Trúc Tần chấm. Do đến ngày tuyển tú, Lý Quân Khuê mới thông báo cho Trúc Tần tới chấm thi cô mới tá hỏa á, vòng 3. Thêu thùa, đề bài do Hạ Phi quyết định. Vòng này cũng do Hạ Phi làm giám khảo chấm điểm. Vòng 4, nấu ăn. Những thí sinh được chọn sẽ tiếp tục thi nấu ăn. Chủ đề thì do Lý Quân Khuê lúc đó muốn ra gì thì ra chứ không có đề sẵn. Vòng 5, thi vấn đáp. Chủ đề vô cùng sâu rộng. Các thí sinh sẽ được phỏng vấn, yêu thương, từ Thục Phi, Ninh Phi, Hạ Phi và Trúc Tần. Nếu có ai thắc mắc vì sao Nghi Phi không được tham gia làm giám khảo, thì lý do là Nghi Phi trước giờ không tham gia mấy cái này. Đóng cửa cung tự chơi một mình, không quen ai, cũng không muốn kết bạn với ai nên Lý Quân Khuê cũng kệ luôn. Kết thúc 5 vòng, tuy đáp ứng đủ yêu cầu của 4 vị phi tử này. Đặc biệt Thục Phi, nhưng vẫn sẽ chưa xong đâu. Tiếp tục đối chiếu kết quả theo dõi đạo đức bí mật từ Vân Quý Nhân và Đình Quý Nhân để chọn lại lần cuối cùng. nên có thể nói ai có thể lọt được vào thì chắc chắn là đại mỹ nhân vô cùng xuất sắc. Ngày đầu tiên tham gia tuyển tú, các vị tiểu thư ai cũng ôm mộng may mắn được lọt vào mắt xanh của Hoàng thượng để được một bước thành Phượng Hoàng. Giống như mọi năm, chỉ cần tạo được ấn tượng với Hoàng thượng, Hoàng hậu là được, nên ai nấy cũng khá thoải mái cho đến khi nghe thể lệ tuyển tú năm nay. Trời ơi, khó quá vậy. Đó chính là câu nói phổ biến nhất lúc này, nhưng vẫn có một số vị có câu hỏi khác. Ủa tỷ tỷ ơi, người có biết vì sao năm nay chẳng nghe thấy tên của Hoàng hậu đâu cả? Chắc mấy chuyện này Nhan Hoàng hậu giao cho các vị phi tử khác làm. Lúc nãy ta có nghe tên Ninh Phi là con gái của Thái úy. Cha của Ninh Phi đã được thăng chức. Nè, còn có Trúc Tần là mẫu thân ruột của nhị hoàng tử. Con gái của Thái sư. Hạ Phi cũng là con gái của đại học sĩ. Còn hình như cái gì? Thục Phi đừng có nói là công chúa Đông Phương Ngân Thục lúc xưa bị cấm túc á nha. Ha, xem ra Thục Phi cũng ghê gớm quá. Cấm túc lâu như vậy vừa hết đã. Đúng vậy, nghe nói Thục Phi đẹp lắm mà. Nhưng ta thấy ở Lăng Thiên Thành Liễu Tỷ Tỷ là đẹp nhất. Chắc chắn rồi, Liễu Tỷ Tỷ trẻ đẹp hơn nhiều. Ha ha ha, suỵt, muội cẩn thận cái miệng của muội. Ở đây tai vách mạch rừng không phải trong kỳ phủ của muội đâu. Tuy nói thế nhưng trong lòng Liễu đại tiểu thư rất vui mừng. Cách chương